Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 237, chấn kinh rồi. Nguyên lai tu tiên thật sự tồn tại. Ác, ta rõ ràng, ngũ cầm hí, hầu tác dụng là kích thích xương cốt. Xúc tiến xương cốt phát dục. Này phi thường có đạo lý. Khoa học nghiên cứu cho thấy. Hầu tử xương phi thường cứng rắn, xương cốt mật độ là nhân loại 2 lần. Nghi vấn trên lầu lời giải thích, đến tột cùng là cái nào nhà khoa học nghiên cứu? Ta làm sao biết, đều là chuyên gia nói. Quá tốt rồi, ta thời gian dài dựa bàn công tác, xương sống xuất hiện nghiêm trọng vấn đề, xem qua rất nhiều bác sĩ đều không trị hết. Ta năm nay mới 178 cm, đã 30 tuổi. Không biết còn không có cơ hội trường cao. Ta không có phương diện này quấy nhiễu. Ta thân cao 180. Có cơ bụng. Số 99 người tốt a, thực sự rất cảm tạ. Muốn hòa bình không muốn chiến tranh. Người cũng bị vóc người thấp bé khó khăn quấy nhiễu mà. Nói chuyện yêu đương đều là bị cự tuyệt. Sinh hoạt công tác chịu ảnh hưởng. Cả người không có tự tin. Hoa Sơn 555 công phu câu lạc bộ. Tròn ngươi trường cao giấc mơ, nhường ngươi ưỡn ngực ngẩng đầu làm nam nhân. Biển đảo, số 99 phối chế được rồi đặc thù gà thức ăn chăn nuôi. Sau đó bắt đầu cho gà ăn. Khanh khách ồ, làm đàn gà bị tiếng kêu của chính mình triệu hoán lại đây lúc. Số 99 phát hiện là lạ địa phương. Đầu kia oai hùng anh phát gà trống lớn bắt đầu rụng lông. Bóc ra bộ lông nơi. Mọc ra càng thêm tươi đẹp lông chim. Hắn tiểu gà trống, gà mẹ, tiểu gà con cũng xuất hiện tương tự hiện tượng. Chẳng lẽ nói, gà rừng bắt đầu biến dị, chuẩn bị bay lên đầu cành cây biến phượng hoàng. Lý Tư gãi gãi đầu. Mẹ nó, dĩ nhiên vồ xuống một lấy mái tóc. Không thể nào, không thể nào. Chẳng lẽ mình trở nên mạnh mẽ, cũng biến thành đầu chọc. Số 99 một cái địa thu tóc. Đi nhanh lên đến gương đá trước, dùng da thú đem gương đá mặt ngoài lau chùi sạch sẽ. Đã lâu không có thu dọn quá mức phát, tóc đã rất dài, giờ khắc này từng tia rơi xuống. Gió vừa thổi, cũng là tản đi, có điều, da đầu không phải chọc lốc, mà là có một tầng tinh tế dày đặc cọng tóc. Lý Tư thở phào nhẹ nhõm, may mà không có biến thành một cái tên chọc, đây là tân tóc dài đi ra. Đem cựu tóc thay thế. Lý Tư nhìn gà nhìn chính mình. Nhìn chính mình nhìn lại một chút gà. Rất nhanh sẽ đoán được. Hẳn là bởi vì năm hoa thang. Thế mới đúng chứ. Lẽ ra không nên vẻn vẹn là nồi lẩu để liêu. Tuyệt đối có đặc biệt hiệu quả. Có điều. Đối với số 99 tới nói. Tác dụng không lớn. Dù sao. Chính mình thân thể đã rất mạnh. Mà giờ khắc này phòng trực tiếp. Đã triệt để nổ. Chúng ta nhìn thấy gì? Số 99 mới vừa rồi còn là tóc dài. Đảo mắt biến thành mao thốn. Ác, số 99 tóc ngắn dáng vẻ thật đẹp trai. Cảm giác bị giết đến. Ta còn tưởng rằng số 99 sẽ biến thành tên chọc đây. Ai? Tại sao hắn như vậy soái? Một mực không phải tên chọc. Ta đã bộ dáng này. Một mực còn muốn quay đầu phát. Phòng trực tiếp các nam nhân yên lặng lau chùi nước mắt. Chờ một chút, số 99 uống loại này kỳ kỳ quái quái thang. Liền mọc ra tân tóc, có thể hay không ta uống, cũng có thể mọc ra tóc. Làm sao có khả năng, ta tìm rất nhiều bác sĩ, thử rất nhiều dược, ta cũng nghĩ không thông. Liên bang khoa học kỹ thuật đã như thế phát đạt, tại sao vẫn không thể nào giải quyết rụng tóc vấn đề? Đã có người bắt đầu thử nghiệm. Năm hoa thang cần dùng đến mấy chồng thảo dược cũng không tính là hiếm thấy. Các tiệm thuốc đều có bán ra. Hơn nữa, số 99 còn làm tỉ mỉ kỹ thuật chỉ đạo. Chỉ cần đem video chiếu lại một lần là có thể. Vô số người bắt đầu thử nghiệm. Rụng tóc vấn đề thật sâu quấy nhiễu toàn bộ liên bang. Từ bình dân đến quý tộc. Từ nhà xưởng phân xưởng đến sinh vật thí nghiệm. Từ lao động chân tay người đến đại minh tinh. Ở rụng tóc trước mặt giống nhau bình đẳng. Clover chế dược công ty nghiên cứu phát minh trung tâm. công nhân viên đã khẩn cấp phối chế 1/5 hoa thang. Sau đó ở các loại máy móc bên trong nghiên cứu. Tom giáo sư, phân tích số liệu đã đi ra. Mỹ nữ nghiên cứu viên đem in số liệu đưa tới. Hả? Tuổi trẻ giáo sư Tần lên lông mày. Từng tờ địa xem. Nhíu mày đến càng ngày càng gấp. Hoàn toàn không nhìn ra có cái gì đặc thù địa phương. Chúng ta dùng chuột trắng nhỏ từng làm thí nghiệm. Một con già yếu chuột trắng nhỏ dùng loại này canh thuốc sau. Thân thể khắp mọi mặt kia có thể thu được tăng lên. Như là đột nhiên tuổi trẻ lên. Hiện tại có thể xác định. Loại này dược xác thực là hữu dụng. Nhưng chúng ta nhưng lại không biết là món đồ gì ở phát huy tác dụng. Tuổi trẻ giáo sư nhíu mày. Trên người có một loại nhân viên nghiên cứu khoa học đặc hữu bướng bỉnh. Giáo sư, lẽ nào số 99 sáng tạo đồ vật, thật sự không thể dùng khoa học thảo luận? Mỹ nữ nghiên cứu viên tung nghi vấn. Số 99 trên người chuyện đã xảy ra quá kỳ quái. Cho nhà khoa học thế giới quan tạo thành rất lớn xung kích. Trong phạm vi toàn thế giới, rất nhiều nhà khoa học đều từ bỏ bản chức công tác. Bắt đầu nghiên cứu huyền học, cái gì khoa học, không bằng phép thuật cùng tu tiên. Ở cực kỳ lâu trước đây, hành tinh xanh có một câu ngạn ngữ, tinh không cùng lòng người như thế không thể nhìn thẳng. Tuổi trẻ giáo sư nói, câu nói này cũng có thể từ khoa học góc độ lý giải. Chúng ta đối với vũ trụ hiểu rõ phi thường có hạn. Mặt khác, thân thể là một tòa bảo tàng khổng lồ. Chúng ta hiện tại cũng biết rất ít. Phòng thí nghiệm thu thập quá rất nhiều hàng mẫu số liệu. Cẩn thận so với những này số liệu, sẽ phát hiện giữa người và người thực có rất khác nhiều. Có mấy người, thậm chí có thể nói là hai cái không giống vật chủng. Kỳ quái, quả thực quá kỳ quái. Giáo sư biểu cảm trên gương mặt nghi hoặc lại chờ mong. Chính là bởi vì kỳ quái, mới đáng giá được chúng ta nghiên cứu. Thượng đế cho gặp sự cố. Chúng ta phụ trách giải đáp. Đây chính là nhà khoa học chức trách. Ta tin tưởng sớm muộn có một ngày, khoa học chi thần gặp mở ra vì lẽ đó nghi hoặc. Hán Bảo Châu, hỗn nguyên động tu tiên căn cứ. Martin các hạ đã mệnh lệnh chính mình đầu bếp, cho mình nấu một nồi 5 hoa thang. Hắn sờ sờ chọc lốc đầu, ở hình sợi dài trước bàn ăn ngồi xuống. Bên người là mỹ lệ thê tử. Tương tự mỹ lệ con gái, 8 tuổi nhi tử, một nồi mới mẻ 5 hoa thang bãi ở trên bàn, còn có thật nhiều nguyên liệu nấu ăn. Chúng ta tại sao muốn dùng loại này kỳ kỳ quái quái bộ đồ ăn? Rất không phương diện a. 17 tuổi con gái ngoác miệng ra, người biết cái gì? Cái này gọi là chiếc đũa, ở giới quý tộc rất lưu hành. Sau đó ngươi tham gia tiệc rượu, nếu như sẽ không sử dụng chiếc đũa, gặp bị người xem thường, khiến người ta cảm thấy cho ngươi không có gia giáo. 17 tuổi con gái trong nháy mắt hiểu được. Phiền phức, quý tộc xưa nay không ghét phiền phức. Nào đó chút thời gian, phiền phức là sinh hoạt phẩm vị tượng trưng. Tốc thực món ăn xác thực thuận tiện, nhưng quý tộc nhà cẩu đều không ăn. 5 hoa thang bị một lần nữa đun sôi. Nguyên liệu nấu ăn ở trong nồi xuyến nấu. Mấy người đang luyện tập sử dụng chiếc đũa. Oa, mùi vị rất tốt ác. Mỹ lệ thê tử phát sinh một tiếng thốt lên kinh ngạc. Cay, cảm giác cả người tế bào đều bị kích hoạt rồi. Quả thực quá kích thích. Nữ nhi nói, tố chất, chú ý tố chất. Quý tộc không thể nói kích thích cái từ này. Martin các hạ đem một miếng thịt phóng tới trong miệng. Oa, quả thực quá kích thích. Mùi vị đau rát. Thân thể chịu đến rất lớn kích thích. Chưa bao giờ từng nghĩ nồi lẩu còn có thể như vậy ăn. Ô ô, vốn là ta đã đối với cuộc sống mất đi tự tin. Hiện tại đột nhiên cảm giác thấy. Sống sót là một cái phi thường chuyện tốt đẹp. Người một nhà chia sẻ mỹ thực. Ăn xong đồ vật sau. Mấy người thoải mái dựa vào ghế. Không ngừng mà ợ hơi. Tố chất, tố chất. Chúng ta phải chú ý nồi lẩu lễ nghi. Không phải vậy tham gia tiệc rượu, gặp bị người xem thường. Phụ thân, nồi lẩu lễ nghi là cái gì? 8 tuổi nhi tử hỏi. Ấy, tạm thời còn chưa khai phá ra. Nhưng ta tin tưởng, lấy chúng ta cái này vòng tròn phong cách. chẳng mấy chốc sẽ có nguyên bộ nồi lẩu lễ nghi. Chấm chấm, cơm nước no nê. Martin các hạ xuất hiện ở phòng thay đồ, đứng ở trước gương, sờ sờ chọc lốc đầu. Vì sao tóc của ta vẫn không có mọc ra? Lão gia, lúc này mới vừa qua khỏi đi 30 phút. Phụ trách vì hắn mặc quần áo người hầu nói. Nhưng số 99 tóc lớn lên rất nhanh a, lẽ nào là chúng ta dược? Không có trên đảo dược ra sức. Hừm, có nhất định đạo lý. Buổi tối lại ăn một bữa. Martin các hạ ở một tiếng no nê. Nhìn kỹ trong gương hình tượng. Chiều cao của hắn chỉ có khoảng chừng 170cm. Ở ngày hôm nay hành tinh xanh, thực đã được cho thấp bé. Chi sở dĩ như vậy, cũng là có nguyên nhân. Hắn rất sớm thưởng thức nhân sinh vẻ đẹp, sau đó mê muội bên trong. Chính đang ở tuổi lớn, một mực bị đào rỗng thân thể. Hiện tại lớn tuổi, thân thể cũng là ngày càng lụn bại. Đối với rất nhiều chuyện đều là hữu tâm vô lực. Không biết thông qua luyện tập ngũ cầm hí, hầu, có thể hay không để cho chính mình hai lần phát dục. Giúp ta tìm một cái huấn luyện viên, tuổi trẻ chút ít, tốt nhất là nữ sinh. Ta muốn rèn luyện thân thể. Martin các hạ đi ra phòng thay đồ, đối với theo sau lưng người hầu nói. Lão gia, một tên người hầu vội vội vàng vàng chạy tới. Việc lớn không tốt, xảy ra chuyện gì? Tiểu thư nàng bị phát điện khoang điện hôn mê. Cái gì? Martin các hạ nhất thời kinh ngạc. Vội vội vàng vàng hướng mình tu tiên phòng thí nghiệm chạy đi. Tu tiên là ham muốn. Cũng có thể nói là giấc mơ. Martin các hạ chiêu mộ rất nhiều người tham dự. Thực cũng chính là thí nghiệm đối tượng. Nhưng ngoại trừ điện ngất mấy người bên ngoài, không có bất kỳ thu hoạch. Hiện nay chính đang chiêu mộ tân người tham dự. Tu tiên phòng thí nghiệm cũng tạm thời không người quản lý. Con gái của chính mình tại sao muốn chính mình chạy vào đi? Lẽ nào nàng cũng đối với tu tiên cảm thấy hứng thú? Ai? Nếu như nàng có chuyện bất trắc, ta cũng không muốn sống. Martin các hạ bước ra chân ngắn. Trà sát sượt, tốc độ phi thường nhanh. Một hơi chạy đến đại sảnh. Nhìn thấy con gái nằm ở trong suốt phát điện khoang bên trong. Trên người liên tiếp điện tích thiếp mạnh, từng đạo hồ quang ở trên người nàng chảy qua. Các ngươi bọn khốn kiếp kia, mau mau chặt đứt nguồn điện, muốn hại chết con gái của ta mà. Lão gia, đã đem nguồn điện chặt đứt. Cái gì? Martin các hạ sửng sốt, hắn ngơ ngác mà nhìn con gái. Từng đạo màu xanh lam hồ quang, ở trên người nàng bơi lội, dần dần. Tuổi trẻ quý tộc tiểu thư mở mắt ra. Phụ thân, Martin các hạ đã là lệ rơi đầy mặt. Thành công, chúng ta thành công. Nguyên lai tu tiên là chân thực tồn tại. Ta sai rồi, ta không nên nghi vấn. Tu tiên đúng là tồn tại. Xẹt xoẹt, màu xanh lam hồ quang biến mất ở trong thân thể. Quý tộc tiểu thư vẫn cứ có chút nghi hoặc. Con gái, đây là vĩ đại vinh quang. Vinh quang thuộc về ngươi. Cũng thuộc về ta, đây là chúng ta tu tiên phái thắng lợi vĩ đại, có thể để cho những người phép thuật phái triệt để không lời nào để nói. Phụ thân, tuổi trẻ tiểu, thư vẻ mặt có chút nhăn nhó, thực ta là phép thuật phái. Cái gì, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.